Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, đây là thể Ây Mông vua dội bom A. Thời gian, 5 tháng 3 năm 2012, há. Cơ hội, đá hắn cái mông, ghi bàn, muốn ghi bàn, oanh phiên hóp phân hai đội thanh niên khung thành, dẫm phiên bọn họ, bên sân. Hết thảy tới thử huấn cầu thủ trẻ đột nhiên trở nên hưng phấn. Mỗi một người đều vì là thử huấn đội cố lên hò hét. Không hề có một chút nào trước tán loạn. Phảng phất lập tức bện thành một sợi dây thừng tử giống như vậy. Dồn dập vì là thử huấn đội hò hét. Sinan Yildirim như gió từ Mohamed Mensah bên người thổi qua. Cấp tốc truy hướng về quả bóng. Đơn đao. Thử huấn đội đơn đao. Hóp phân hai đội thanh niên thủ môn Julian Bertgo từ lúc cung chính bãi đầu sau sượt thời điểm. Hắn liền dự kiến nguy hiểm. Đây là một cái làm thủ môn khứu giác. Lại như là tiền đạo ở trước cửa khứu giác như thế. Hiện nay thế giới giới bóng đá một ít ưu tú thủ môn đều có loại này khứu giác bén nhạy. Bọn họ đều sẽ loại này khứu giác gọi là dự đoán. Julian Bertgo điên cuồng bước động hai chân. Như báo săn phát hiện con mồi bình thường điên cuồng đập ra đi. Sinan Yildirim cũng nhìn thấy Julian Bertgo tấn công. Nhưng là hiện tại hắn quản không được nhiều như vậy. Trong mắt của hắn chỉ có lăn bóng đá. Hắn như phong lang bình thường đuổi tới. Bên sân tất cả mọi người đều bị này căng thẳng một màn hấp dẫn. Dồn dập sốt sắng mà kéo lại chính mình góc áo. Hả? Bắt được. Sinan Yildirim bắt được. Cơ hội, bên sân một cái cầu thủ trẻ cả kinh kêu lên. Hả, đập xuống đi tới. Julian Bertgo đánh về phía quả bóng. Lại một cái cầu thủ trẻ kêu lên sợ hãi. Thiên, Sinan chụp quá Julian Bertgo. Thiên, hắn là làm thế nào đến? Tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai. Thử huấn đội huấn luyện viên trưởng Hauser cực kỳ hưng phấn. Phảng phất hắn đã thấy ghi bàn. Ở đuổi theo bóng đá thời điểm, Sinan Yildirim thật dài duỗi ra đi mũi chân đâm đến quả bóng. Quả bóng lập tức từ đánh gục Julian Bertgo trước mặt xẹt qua. Sau đó Julian Bertgo liền trợn to hai mắt nhìn thấy Sinan Yildirim liền từ trên người chính mình. Nhảy tới, kẽ hở, Julian Bertgo nội tâm thở dài, tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Oành, Sinan Yildirim hai chân rơi xuống đất. Dưới chân còn có chút lảo đảo, thế nhưng rất nhanh ổn định, không có ngã chổng vó. Sau đó hắn đuổi tới bóng đá, dễ dàng đem quả bóng cho đưa vào kẽ hở. 1-1, oa nha, thử huấn đội ghi bàn ư, thử huấn đội san bằng tỷ số ư, choáng rồi ư, oa, bọn họ ghi bàn, bọn họ thật mạnh nha. Đúng đấy, cái kia da vàng tiểu tử đánh đầu sau sượt thật là bá đạo. Thật châu bò a, đúng đấy, thật không nghĩ tới cái kia da vàng tiểu tử thân thể cường hãn như vậy. Thực sự là choáng rồi. Bò tốt xoa truyền xa, bò tốt xoa đánh đầu, bò tốt xoa phản việt vị, bò tốt xoa xuất giá tướng, bò tốt xoa ghi bàn nha. Nha, bọn họ chính là thần tượng của ta. Nha ư, bên sân tới thử huấn cầu thủ trẻ dồn dập hưng phấn hoan hô nói. Hừm. Này mấy cái tiểu tử cũng không tệ lắm, đặc biệt là cái kia cao to người Đông Phương, tố chất thân thể rất cường hãn, hơn nữa đánh đầu phi thường thô bạo, vô cùng mạnh mẽ, xem ra mới có thể ở lại đây đi. Đi tới sân huấn luyện một bên Hoffenheim fan bóng đá nói rằng, đúng đấy, thật không nghĩ tới cái này Phương Đông tiểu tử còn có như thế một tay. Này đẹp đẽ đánh đầu nhưng là so với hắn cái kia gay gâu dưới chân kỹ thuật thân thiết rồi không? Ngừng mấy cái đẳng cấp A, cái khác fan bóng đá dồn dập phụ họa nói. Còn có cánh trái tên tiểu tử kia cũng không sai A. Có tốc độ, có lực bộc phát, dưới chân kỹ thuật cũng không tệ lắm. Cái nhìn đại cục cũng không sai. Xem ra, lần này Hoffen rốt cục muốn mò đến mấy mầm mống tốt A. Hoffenheim cổ động viên thở dài nói. Được, khá lắm. Bên sân thử huấn đội lâm thời huấn luyện viên Hauser hưng phấn vỗ tay hô lớn. Nhìn Hauser cái kia dương nanh múa vuốt biểu hiện. Earnhardt Peter cùng Ralph Rennick đều cảm thấy buồn cười. Cái này Hauser vẫn là như thằng bé con tử như thế. Không phải là tiến vào một cái bóng sao? Cần phải như thế hưng phấn sao? Tuy rằng mặt ngoài cười Hauser, thế nhưng Earnhardt Peter cùng Ralph Rennick trong lòng đều vẫn còn có chút hưng phấn. Dù sao lần này liền phát hiện hai mầm mống tốt, nếu như khỏe mạnh dạy dỗ một hồi, hai tiểu tử này có lẽ sẽ cho bọn họ mang đến kinh hỉ cũng khó nói nha. Nhà ác, khá lắm, tiểu tử, này bóng đi vào đẹp đẽ. Mắt thấy Sinan Yildirim đem quả bóng đưa vào lưới khung thành. Cung chính hưng phấn chạy tới. Dương Gia Hùng cánh tay đem đồng dạng có chút may mắn Sinan Yildirim cho Hùng ôm lên. Oa thiên, tiểu tử này đến tột cùng là cái quái vật gì? Ôm Sinan lại như là ôm búp bê Barbie bình thường ung dung. Quả thực quá yêu nghiệt. Bị cung chính bắn bay Demir Zeynes nuốt ngụm nước miếng. Giật mình nói rằng, bên sân những người này lúc này đều có cùng Demir Zeynes như thế ý nghĩ. Tiểu tử này đến cùng còn có phải là người hay không a? Đẹp đẽ, Sinan, đi vào đẹp đẽ. Guy cùng Jonathan Streifler đều dồn dập chạy tới. Đem hai người vây vào giữa. Hưng phấn gào thét, thử huấn đội các tiểu tử cũng bị Hoffenheim đội thanh niên cho ngột ngạt đại một hiệp. Lần này rốt cục bạo phát. Dồn dập sói chu bình thường địa vọt tới. Đem cung chính cùng Sinan vây vào giữa. Hưng phấn đến gào gào gọi. Đẹp đẽ, Sinan, này bóng đi vào đẹp đẽ. Cung chính quay về Sinan Yildirim nói rằng, người chuyển được cũng đẹp đẽ. Bóng tốt, Sinan Yildirim cho cung chính ngực một quyền. Cười ha hả nói rằng, ha, to con, người vừa đánh đầu sau sượt quả thực quá tuyệt. Quá bá đạo lạc, Guy Ursulen vọt lên trực tiếp nhảy lên cung chính Hùng cánh tay. Ôm lấy cung chính cái cổ hô lớn. Ha, tiểu tử, người vừa chuyền bóng cũng không sai nha. Rất chuẩn nha. Cung chính cũng đáp lại nói. Nếu như ở phía sau thi đấu, người vẫn có thể đem bóng đưa đến trên đầu ta. Còn có thể ghi bàn nha. Ha, to con, người nói đúng. Liền đem bóng đưa ngươi trên đầu. Để ngươi dùng ngươi cái kia bá đạo thân thể cường hãn đánh đầu đi xung kích phòng tuyến của bọn họ. Ta cũng không tin, thử huấn đội đá không được Hoffenheim đội thanh niên cái mông. Guy Ursulen thô bạo mà nói rằng, đúng, đá Hoffenheim đội thanh niên cái mông. Đá hắn, bị Hoffenheim đội thanh niên ép khổ cái kia hai cái phòng thủ giữa sân cùng trung vệ thử huấn cầu. Thủ dồn dập kêu gào nói, không sai, đi hai cái đường biên. Hướng về cung trên đầu. Hay là thật là có thắng cơ hội cũng khó nói đây. Xông lại Jonathan Streifler khi nghe đến Guy Ursulen lời nói sau khi. Suy nghĩ một chút nói rằng. Được, liền làm như thế. Điểm thứ hai ta bao. Sinan Yildirim cũng xông lại nói rằng. Quyết định chủ ý, thử huấn đội chuẩn bị liền làm như thế. Có điều, ý nghĩ của bọn họ là phi thường chính xác. Thế nhưng thực thi lên nhưng là phi thường khó khăn. Bị thử huấn đội đánh vào một bóng. Hoffenheim đội thanh niên cảm thấy phi thường mất mặt. Bọn họ lập tức phát động điên cuồng tấn công. Phải cho cái đám này không biết điều tiểu tử một bài học. Chăm chú lên Hoffenheim đội thanh niên xác thực tỉ thí dạy bảo đội mạnh hơn không ít. Thử huấn đội lập tức liền bị ép trở về một hiệp. Hoffenheim đội thanh niên lại chiếm cứ sân bóng chủ động. Đem so với thi đấu triệt để đưa vào Hoffenheim đội thanh niên tiết tấu. Trung lộ Hoffenheim đội thanh niên công kích hình giữa sân Andrade Serno liên tục phá hai người. Phòng thủ sau khi đem quả bóng đưa đến đường biên. Vừa đường Fabio Smith tiếp được quả bóng sau chụp quá chính mình đội hữu Nỗ An. Gâu sau khi trực tiếp đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Quả bóng trực tiếp bay vào thử huấn đội vùng cấm. Vùng cấm bên trong Hoffenheim đội thanh niên tiền đạo Fabian Bolihamir lao ra một bước cao cao. Nhảy lấy đà, lực ép thử huấn đội trung vệ đánh đầu cận thành. Quả bóng nhanh chóng địa bay về phía thử huấn đội khung thành. Thử huấn đội thủ môn Christopher Connors dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Hiện trường hết thảy thử huấn cầu thủ trẻ sắc mặt trắng bệch. Cũng may quả bóng thoáng lệch ra khung thành. Nếu không thì không biết thử huấn tiểu các cầu thủ nên nhiều thương tâm a. Có điều, không có mấy phút, Hoffenheim đội thanh niên liền quay đầu trở lại. Lần này khởi xướng tấn công vẫn là Hoffenheim đội thanh niên công kích hình giữa sân Andrade Sernor. Hắn ở giữa sân lần thứ hai liên tục đột phá thành công. Sau đó thấy không có ai đi ra giam giữ hắn. Hắn trực tiếp ở ngoài vùng cấm khoảng cách khung thành 30 mét địa phương lên chân sút xa. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía khung thành. Tới thử huấn tiểu các cầu thủ lại là cả kinh. Có điều, lần này quả bóng vẫn không có tiến vào. Andrade Sernor sút gôn tuy rằng sức mạnh rất lớn, tốc độ rất nhanh, thế nhưng góc độ quá chính. Quả bóng trực tiếp bay vào thử huấn đội thủ môn Christopher Connors trong lồng ngực. Trên sân bóng Hoffenheim đội thanh niên tấn công một làn sóng cao hơn một làn sóng. Thử huấn đội hầu như không có cơ hội gì. Điều này làm cho bên sân thử huấn cầu thủ phi thường lo lắng. Nếu như vậy tiếp tục đánh, thử huấn đội mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Bên sân thử huấn đội lâm thời huấn luyện viên trưởng Hauser cũng phi thường sốt ruột. Hắn có thể thấy, thử huấn đội hiện tại hầu như không có cơ hội gì. Ernhard Peter cùng Ralf Rennick cảm thấy vào lúc này thi đấu tiếp tục tiến hành đã. Không có gì tất yếu đi. Dù sao bọn họ muốn khảo sát cũng đã khảo sát đến gần đủ rồi. Hơn nữa từ cuộc so tài này đến xem, Hoffenheim đội thanh niên bắt thi đấu nên rất dễ dàng. Nhưng là vừa lúc đó, trong sân bóng đột nhiên thay đổi bất ngờ. Hoffenheim đội thanh niên công kích hình giữa sân Andrade Sernor đang đột phá sau chuyền bóng phân. Một bên xuất hiện sai lầm. Quả bóng trực tiếp truyền tới thử huấn đội tiền vệ cánh phải Jonathan Streifler dưới chân. Tiếp được quả bóng, Jonathan Streifler mau dẫn bóng nhằm phía Hoffenheim đội thanh niên một hiệp. Phản kích, lại thấy phản kích. Jonathan Streifler dẫn bóng nhanh chóng nhằm phía Hoffenheim đội thanh niên một hiệp. Hoffenheim đội thanh niên phòng thủ hình giữa sân Nigeria tiểu tướng Lukman Haruna ở các cổ động. Viên tiếng kinh hô bên trong như chó điên bình thường địa nhào tới. Jonathan Streifler đương nhiên sẽ không cho Nigeria tiểu tử bất cứ cơ hội nào. Ở Lukman Haruna nhào lên trước, Jonathan Streifler đem quả bóng truyền về trung lộ. Trung lộ tha sau tiền đạo Sinan Yildirim cũng không có nhận bóng. Mà là đem quả bóng giao trả lại cho quá đi Lukman Haruna Jonathan Streifler. 2-1, Jonathan Streifler cùng Sinan Yildirim đến rồi cái 2-1. Trực tiếp quá đi Nigeria tiểu tử. Tiếp bóng sau, Jonathan Streifler trước mặt vùng đất bằng phẳng. Hắn lại như một thớt ngựa hoang mất cương giống như rong ruổi. Trung lộ cung chính liền như một con ra khỏi lồng mãnh thú bình thường điên cuồng trước cắm vào. Trùng kích Hoffenheim đội thanh niên hàng phòng thủ. Bên trái Guy Ossulen cũng điên cuồng trước cắm vào. Hoffenheim đội thanh niên phòng thủ áp lực không nhỏ a. Do dự trước cung chính ở đánh đầu phương diện biểu hiện mạnh phi thường thế. Chỉ dựa vào một cái Demir Zeynes là không phòng ngự được cung chính. Vì lẽ đó lần này Demir Zeynes cùng Mohamed Sa hai người đến xen lẫn phòng thủ cung chính. Đương nhiên bọn họ cũng không có lưu ý phía sau trước cắm vào Sinan Yildirim. Một khi tiểu tử này xông lên, bọn họ nhất định sẽ rút khỏi một người phòng thủ Sinan Yildirim. Đường biên Jonathan Streifler này thớt ngựa hoang mất cương tốc độ cực nhanh địa xung kích hướng về. Hoffenheim đội thanh niên hàng phòng thủ. Hoffenheim đội thanh niên hậu vệ cánh trái Tama ké ra cũng không có điên cuồng đập ra đi. Bọn họ đối với tên tiểu tử trước mắt này rất là rõ ràng. Tiểu tử này tốc độ nhanh. Hơn nữa dưới chân kỹ thuật không sai. Nếu như hắn liền như thế nhào tới. Chuẩn bị tiểu tử này tăng tốc độ biến hướng liền cho đột phá. Hắn đuổi đều không đuổi kịp. Vì lẽ đó, Tama ké ra chỉ là theo Jonathan Streifler chậm rãi lùi về sau. Không cho Jonathan Streifler đột phá không gian cùng cơ hội. Nhưng là, Jonathan Streifler căn bản cũng không có đột phá ý tứ. Mắt thấy Tama ké ra không có đập ra đến. Jonathan Streifler khóe miệng hơi dương lên. lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, Jonathan Stifler khóe mắt hơi hướng về vùng cấm bên trong thoáng nhìn. Hắn phát hiện cung chính đã ở vùng cấm bên trong lạc vị. Chính nhấc tay muốn bóng đây. Jonathan Stifler lúc này xảy ra đùi phải. Ở Tama ké ra trước mặt truyền ra một cái đường vòng cung bóng đưa Hoffenheim vùng cấm. Lúc này, Tama ké ra lại phản ứng đã không kịp. Hắn chỉ được trơ mắt nhìn Jonathan Stifler đem quả bóng đưa vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Demir Zeynes cùng Mohamed Salah hai người như gặp đại địch. Lập tức hướng về trung lộ căng lại. Muốn đem cung chính cho kẹp lấy. Không cho cung chính nhảy lấy đà. Lên bóng. Bên sân Earnhardt Peter cùng Ralf Rangnick bỗng nhiên cả kinh. Dù gì nói. Ai nha. Hắn. Hắn lại muốn tới. Mắt thấy Jonathan Stifler đường biên lên bóng. Hiện trường cổ động viên cùng thử huấn cầu thủ trong đầu dồn dập xuất hiện vừa cung chính cái kia. Bà khi đánh đầu sau sượt tình cảnh đó, bọn họ đều không khỏi rụt lại cái cổ. Đồng thời bọn họ cũng đối với cung chính có thêm một phần chờ mong. Cung chính ở vùng cấm bên trong ngẩng đầu. Hai mắt thật chặt tập trung không trung bay tới bóng đá. Cung chính liền phảng phất nhìn thấy hắn bóng đá mộng. Này bóng tiến vào. Hắn coi như một cái chân bước vào nghề nghiệp giới bóng đá. Này bóng không tiến vào. Hay là hắn bóng đá mộng coi như xong. Này bóng, nhất định phải tiến vào. Ai muốn dám cản ta, ta liền va lăn đi ai. Lúc này, cung chính trong đầu lập tức xuất hiện ở mộng ảo bóng thần huấn luyện trong không gian huấn luyện. Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc skill lúc tình cảnh. A. Cung chính bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, như mãnh hổ giống như rít gáo. Ở bên cạnh hắn Demir Zeynes cùng Mohamed Salah tất cả giật mình. Chính là lần này, cung chính đột nhiên chen tách Demir Zeynes cùng Mohamed Salah, đàn hồi đất mà lên, cao cao địa đằng trên không trung, thân thể hết sức ngửa ra sau, hai chân liều mạng mà về phía sau đạp. Hắn thân thể lại như là một tấm bị kéo chặt điêu cung. Nhưng là, lúc này cung chính ở trong sân bóng trúng lòng người bên trong càng như là một chiếc xoay quanh ở Hoffenheim bầu trời vua dội bom. Cung chính đầu tàn nhẫn mà nện ở bay tới bóng đá. Cái kia bay tới bóng đá lại như là bị vua dội bom ném ra bom bình thường oanh vào Hoffenheim đội. Thanh niên khung thành, hiện trường tất cả mọi người nhìn tình cảnh này đều là ngẩn ngơ. Này nơi nào vẫn là một người mà. Này thể ây mông, con mẹ nó, rõ ràng chính là một chiếc vua dội bom mà. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.